Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trang 76. Du Chuẩn tiếp tục nói, người chơi bình thường, nếu linh tính không đủ cũng chỉ có thể dựa hiệp hội hoặc là đoạt người khác. Ta kiến nghị ngươi vẫn là muốn tìm cái hiệp hội gia nhập, cấp bậc càng cao huy hiệu càng khó bị cướp đoạt. Không phải A cấp trở lên người chơi cũng đừng suy xét đệ nhị loại phương pháp, nàng mắt trái huy hiệu sáng lên màu xanh xám ánh sáng nhạt, huy hiệu lực lượng phát động, tự trời cao chỗ triệu tập không đếm được chim bay, ô áp áp điều hình tượng vô số huyết nhục viên đạn giống nhau lao xuống dưới. Quấy nhiễu mê muội khuyển hành động, còn có một loại khác hiếm thấy tình huống. Nếu người chơi linh hồn cùng nào đó cựu thần chi chứng cộng minh độ cũng đủ phù hợp, nó sẽ chính mình tìm tới môn. C cấp huy hiệu yêu cầu 10% cơ sở cộng minh độ. Mục tái ngôn phất tay ném rớt bởi vì máu sói mòn mà dần dần thất lực ma khuyển. Kéo xuống hoàn toàn mất đi hiệu lực đạo cụ bao tay ném ở một bên. Kia đủ rồi, Du Chuẩn sửng sốt. Cái gì đủ rồi? Leng keng, người chơi trang thông tin đã đổi mới chúc mừng giải khóa tân thuộc tính. Thành tựu, huy hiệu dưới thuộc tính thay đổi. Lực lượng cập lực lượng hạn mức cao nhất, cộng 20, tốc độ cập tốc độ hạn mức cao nhất, trừ 5, tên họ, mục tái ngôn lực lượng, 85, cộng 20, 100, cộng 20. Phàm nhân chi khu đứng đầu lực lượng cũng có thể sử thần minh rũ mắt. Tốc 80, trừ 5, 100, trừ 5, lại không biết hay không có thể tránh thoát treo cao với đỉnh đại kiếm. Tri thức, 70/100, chỉ có thể nói là cái người thông minh. Linh tính, 1/100, chưa bao giờ gặp qua con số. Lý trí, 60/100. Rõ ràng hẳn là rất hữu dụng nhưng giờ phút này không có nửa điểm chứng dùng. Tích phân, không, nghèo đến leng keng vang, vô pháp đổi lấy bất luận cái gì trợ giúp. Thành tựu, vô, chưa đạt thành, người ở bảng xếp hạng thượng bừa bãi vô danh. Huy hiệu, thực dỉ sát chi áo giáp. C cấp, cộng minh độ 10%, dẫn đầu xuất hiện chính là đỏ thẫm phiếm hắc dỉ xét. Kia dỉ xét phảng phất vật còn sống, phảng phất vô số rất nhỏ hạt, mấp máy, lan tràn hình thành tay giáp, kín kẽ mà bao bọc lấy nam nhân đôi tay, cùng lúc đó. Đồng dạng thực thêu cũng từ hắn eo bụng hướng ngực lan tràn, nhưng như là thuốc màu hao hết dường như, chỉ ở trên người hình thành non nửa áo giáp, Du Chuẩn từ kia áo giáp thượng cảm nhận được cựu thần. Hơi thở, thất thanh nói, huy hiệu, mà đàn chó như là người được chán ghét hơi thở giống nhau sao động lên, mục tái ngôn có thể cảm nhận. Được trên người hắn cùng trên tay nhiều ra tới trọng lượng. Nhưng trong mắt chỉ có thể mơ hồ thấy một chút mơ hồ ngoại hình. Theo vận mệnh chú định mỏng manh cảm ứng, hắn tự trong hư không cầm một thanh đồng dạng gì xét loang lổ đại kiếm, vô hình máu tươi tự đại kiếm. Mũi kiếm nhỏ giọt, thực dỉ sát chi áo giáp, chúc phúc phát động, thỉnh xác nhận ngài ở bồn phó bản chung bảo hộ đối tượng. Bảo hộ đối tượng đem đạt được 20% thương tổn yếu bớt hiệu quả. Ở bảo hộ đối tượng tử vong trước, ngài tự thân đem đạt được 20% công kích thêm vào hiệu quả. Lilith Divohill, bên kia, vương cung nội, không biết nguyên tự nơi nào, bảo hộ. Bị thêm chữ trong người, lục ngữ nông thu được. Hệ thống nhắc nhở thời điểm có chút không rõ nguyên do. Ở xác nhận cái này hiệu quả đến từ người chơi khác. Thả đối nàng không có mặt trái ảnh hưởng sau. Nàng không có đi miệt mài theo đuổi rốt cuộc là ai sử dụng đạo cụ, năng lực, hiện tại. Đã không có quyền giới bạch kim công tước tựa như treo ở huyền nhai trên vách đá còn bị trói buộc. Cánh điều, lục ngữ nông dùng đệ điều xúc tua khống chế bạch kim công tước. Cũng chiều giữa không trung phát ra tín hiệu, ý bảo thơ phía chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, làm xong này hết thảy sau, nàng lúc này mới mang theo Bạch Kim công tước phiên hồi tạm thời không người vương cung hành lang. Bắt đầu nghiên cứu vừa mới tới tay đi vo hưu quyền giới, điều màu đỏ tươi xúc tua giống tiểu cầu. Giống nhau ở lục ngữ nông phía sau chen chúc, chỉ thấy quanh thân trải rộng ám kim sắc vòng tròn đệ. Điều xúc tua nguyên nhân chính là vì vừa mới lập công mà đong đưa lúc lắc. Lại bị mặt khác hai điều liên hợp đến cùng nhau đi xuống hung hăng áp chế. Chèn ép khí thế, đừng nháo. Lục ngữ nông duỗi tay từng tay gõ gõ, mặt khác hai điều xúc tua vì thế từ bỏ khi dễ huynh đệ. Ngược lại hướng lục ngữ nông đòi lấy trên tay nàng kia cái quyền giới. Có thể, ăn luôn là có thể học được. Ta ăn, nó không ăn, ta ăn. Lục ngữ nông tạm thời không quản chúng nó, từ Bạch Kim công tước nơi này đạt được quyền giới có một cái, ảnh, tự hậu tố, có thể khống chế ước chừng vì ma đàn chó tổng sản lượng 1/4 số lượng ma khuyển, này đại biểu cho Sauron quốc vương quyền giới mới là chủ giới, đối ảnh giới tồn tại nhất định áp chế hiệu quả, này rất có thể cũng là Bạch Kim công tước rõ ràng đồng dạng có được quyền giới. Lại không có đi cùng quốc vương tranh đoạt vương vị nguyên nhân, lục ngữ nông hỏi ảnh giới nguyên. Chủ nhân, chủ giới hay không có thể hoàn toàn cướp đoạt ảnh giới đối ma khuyển thao tác quyền? Bạch Kim công tước cứng đờ mà lỗ trống mà trả lời. Không thể, nhưng đường mệnh lệnh tương bội khi, ma khuyển sẽ lựa chọn nghe theo đến từ chủ giới mệnh lệnh, lục ngữ nông nhíu mày. Lại hỏi. Chủ giới đối ảnh giới tồn tại hay không có thể định vị cùng cảm giác? Bạch Kim công tước, không thể, vô luận là chủ giới vẫn là ảnh giới, đều chỉ có thể khống chế cùng cảm giác ma khuyển, lục ngữ nông trầm ngâm một lát. Thâm giác ảnh giới ở chủ giới trước mặt không quá hữu hiệu. Vẫn là cần thiết đem chủ giới làm tới tay, nàng NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, trên gác máy ánh. Chăng, khen thưởng vừa lúc là quốc vương quyền giới X1, bởi vì Arthur trước mắt còn ở vào vương. Cung trung, chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh nhu cầu, cứu ra khởi nghĩa quân quan chỉ huy Arthur, vẫn như cũ là. Chưa hoàn thành trạng thái, đại khái phải đợi Arthur rời đi sau rông vương cung trở lại khởi nghĩa quân mới tính hoàn thành, nếu Arthur đêm nay áp chế cầm quốc vương. Kia nàng đợi lát nữa khẳng định cũng sẽ cùng quốc vương đối thượng. Chờ bắt được chủ giới lúc sau, ảnh giới tồn tại liền không có như vậy tất yếu, lục ngữ nông cân nhắc lúc sau. Tùy kinh hương chọn lựa một cái xúc tua, đem quyền giới trồng lên nó xúc tua nhòn nhọn thượng, bị lựa chọn xúc tua vui mừng khôn xiết. Cuốn kia chiếc nhẫn liền hướng trên người răng nanh tác theo răng nanh hỗn hợp tanh ngọt chất nhầy. Cắn nuốt, quyền giới trung tâm ám màu cam huy hiệu bắt đầu minh minh diệt diệt. Trung quy vô lực chống cự. Hết chương.